Life in a new world of best Yasuo. Chương 17, món tiền cách xù và lời thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng nay trước khi rời khỏi nhà trọ tôi đã đưa công thức nấu cơm cà ri và mấy gói bột cà ri cho Brent rồi đồng thời cũng nói Martha giúp đỡ ông ấy. Còn tôi thì đi tới ghi nhận phần thưởng nhiệm vụ. Ngay khi tôi bước vào trong tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn về phía tôi, ai cũng im lặng. Thật là lạ quá. Kaido, San anh đến rồi à, Mari? À Mari, chuyện gì thế? Kaido, thì chả là ngày hôm qua khi mọi người đang vận chuyển mấy túi đồ anh đưa về thì có người trong guild bắt gặp anh ta đi rêu rao khắp nơi về chuyện này rồi. Và rồi sau đó thì xảy ra cuộc nổi loạn vì có vài tên trẻ nghé đã tự nói mình là kẻ đã tiêu diệt đội quân Goblin đó nên cha em đã đứng ra và đập hết lũ ấy và kể về chuyện của anh. Martha, trời ạ, ổng đã kể về những gì thế? Kaido, thì về vụ anh đánh bại Pecha với việc anh tận diệt lũ Goblin đấy. Mari, lão kể hết á, Kaido. Cơ mà anh nên thấy bản mặt của họ lúc nghe việc anh đánh bại Pecha, trong chốc lát mỗi việc đó đã làm họ mặt mày tái mét rồi. Mari, Kaido, mà dù sao thì cha em có việc gặp anh đấy. Chút anh xuống em đưa phần thưởng cử nhiệm vụ sau. Mari, được thôi, suýt quên đây nhé. Kaido, tôi đưa một chiếc hộp nhỏ cho Mari. Gì đây à, Mari? Quà của anh tặng em đấy. Đợi anh đi khỏi rồi hẵng mở nhé. Kaido, em cảm ơn. Mari, Kaido. Tôi rời lên lầu trên để lại sau là Mari đang bẽn lẹn đợi tôi đi để mở hộp quà và một đám đông im lặng. Này Mikio, ông cần gặp tôi à, Kaido? Là Kaido à, Mikio. Có chuyện gì sao? Kaido, đó là về mấy chuyện cậu đã làm. Chúng tôi đã kiểm tra số tay cũng như lượng ma hạch cậu đưa, chúng tôi đã chắc chắn đó là do cậu làm, nhưng chuyện là... Mikio, là... Kaido, số lượng chúng tôi đếm thiếu một so với cậu nói. Mikio, một sao? Kaido, cậu nói là 1085 con nhưng chúng tôi chỉ đếm được 1084 con thôi. Mikio... phải rồi, con thứ 1085 đây. Kaido, mở kho đồ tôi lấy ra cái xác của tên Ót Chúa. Tôi đã nghi ngờ vụ này, không ngờ nó là thật. Mikio, cốc cốc, tôi vào được chứ? Dayen, mời vào. Mikio, yo, Kaido, Kaido, San, Dayen. Dù sao thì Gyuta sẽ mua lại toàn bộ cơ thể tên Ót này và tôi sẽ nâng cậu lên hạng A. Mikio, cảm ơn nhé, vậy là tôi có thể kiếm thêm nhiều kẻ để thách thức rồi. Kaido, tôi thấy tội cho những kẻ đó. Còn về cô thì chuẩn bị đi, chút nữa cô sẽ có cuộc thi thăng hạng với 3 người nữa. Mikio, cái gì? Giờ ông mới thông báo thì sao tôi chuẩn bị kịp? Dayen, tôi không cần biết, đó là việc của cô. Mikio, không. Dayen, thôi mời mọi người xuống. Mikio, tôi cùng Dayen đi xuống lầu dưới, trong khi đó Dayen vẫn còn đang run rẩy. Khi đang nghe về mấy việc tôi đã làm để nhận phần thưởng nhiệm vụ và tăng bậc, tôi quay lại thì thấy mấy người trong guild đang nổi mồ hôi hột. Sao thế? Nhỉ, vâng Kaido. San đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt tên quỷ không đầu, đây là phần thưởng của anh. Mari, cô ấy nói và đưa cho tôi 5 đồng vàng. Còn về số Goblin thì... để xem nào. Mari bắt đầu lục lọi trong đống giấy dưới bàn. Đây rồi. Theo như thống kê thì có tổng cộng là 979 con Goblin loại thường, 100 Goblin Pháp Sư và 5 Goblin Tướng Lĩnh. Đối với Goblin thường, một con sẽ là 4 xu đồng, trong đó 3 xu đồng là của một con và 1 xu còn lại từ ma hạch. Với Goblin Pháp Sư thì 20 xu đồng với giá 8.12 mỗi thứ. Cuối cùng là Goblin Tướng Lĩnh giá 50 xu đồng, giá là 23.27 mỗi thứ, nên tổng cộng là 61 xu bạc và 16 xu đồng. Mary, ở chương 7 có nói tiền thuê phòng là 2 xu đồng, sửa lại là 2 bạc, nếu có gì thì qua đó đọc lại. Cảm ơn nhé, Kaido. Và theo lời ngài Mikio thì xin chúc mừng anh đã lên rank A, Mary. Tôi lấy số tiền ấy bỏ vào kho đồ, đưa thẻ Guild cho Mary thì bỗng có người hỏi từ đằng sau. Này ngài Mikio, nói ngươi đã giết tên Goblin King phải chứ, tại sao Mary? Chan lại không nhắc về thứ đó. Phải rồi, XN lần, đám đông. Không lẽ ngươi đã lừa mọi người để trở nên nổi tiếng hỏng lấy le Mary? Chan, không có vụ đó đâu nhá. Này Mary, Chan em đừng để bị hắn lừa, anh sẽ bảo vệ em. Em quen hắn à, Kaido? Hắn là, à mà anh không cần biết đâu, chỉ là một tên sửu nhi rank D thôi. Mary, à thế sao? Vậy óc chó, San đang thắc mắc về vấn đề này à, Kaido? Óc, xê chó, ó, sửu nhi, hi hi hi, Mary, tao sẽ giết mày. Sửu nhi, ta rất sẵn lòng giết ngươi trước đấy óc chó. San, Kaido, a, sửu nhi, hắn ta hét thật dõng dạc rồi lao vào tấn công tôi. Vũ khí của hắn là một thanh kiếm thường thấy ở thế giới này. Nếu tôi giết tên này thì vẫn được tính là tự vệ chính đáng phải chứ? Kaido, vâng ạ, Mary, thế thì được. Kaido, ngay khi tôi định rút kiếm thì lão già Mikio xuất hiện, ấn đầu hắn lún xuống sàn. Có lẽ đã bất tỉnh rồi. Kaido, tại sao thế ngài Mikio? Sao ngài lại ngăn tôi giết hắn ta? Sửu nhi, ồ châu thế. Kaido, vậy ta hỏi cậu, giữa bị ta đánh và bị cậu ta giết, cậu thích cái nào hơn? Mikio, hả, sửu nhi, nếu mọi người thắc mắc vì sao lại không nói về chuyện của Goblin King thì đó là vì không hề có Goblin King nào cả. Mikio, nói to, chấm, quả nhiên là lừa đảo. Đám đông, vì tên Goblin King đã tiến hóa thành thứ này. Mikio, nói tới đây thì lão ấy nhảy lên và đấm vào trần nhà. Thứ mà ngay lập tức nứt ra và cái xác của ót chúa rơi xuống. Đó là everyone, phải là ót chúa. Vậy nên ta hỏi lại cậu lần nữa, giữa bị tôi đánh và bị cậu ta giết, cậu thích cái nào? Mikio, ực, tôi cảm thấy hạnh phúc vì bị ngài đánh thay cho cậu ta. Sửu nhi, hai, được rồi, cậu lấy cái này đi mua thuốc mà bôi vào, còn Mary giúp ta xử lý đống này nhá. Mikio, lão ta chỉ vào cái xác và lỗ hổng lão tạo ra khi nãy. Cha thật là chỉ giỏi phá hoại. Cấm lương tháng này của cha. Mary, hi hi, đừng mà gì cũng được ngoài việc đó. Mikio, hồ có vẻ giữa hai người thì quyền lực của Mary lớn hơn nhỉ. Kaido, sau nửa tiếng khóc sướt mướt cầu xin, Mary cũng chịu đồng ý giảm mức phạt xuống. Từ cấm lương tháng này thành chỉ nhận được nửa tháng lương và không được ăn món ăn vặt yêu thích trong một tuần. À phải rồi, Diane tới giờ rồi đấy, mau đi đi. Mikio, tới giờ rồi á, nhưng tôi chưa chuẩn bị xong, làm sao đây, liệu tôi có thể rời lịch được không? Diane, không được. Mikio, hu hu, Diane đánh cắn răng bước chân ra sân tập nơi tổ chức buổi kiểm tra thăng hạng. Chúc chị may mắn, Diane. San, Mary, ừ chị cảm ơn hích hích. Diane, anh cũng đi đây. À phải rồi, em đeo chiếc vòng cổ ấy đẹp lắm đấy, Mary. Kaido, em cảm ơn. Mary, món quà tôi đã tặng cô ấy chính là một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền là hình một bông hoa phong lan nhỏ. Phong lan, xinh đẹp, tại sân tập. Được rồi, tôi sẽ là giám khảo cho cuộc thi này. Mọi người chỉ cần đánh tôi lùi khỏi vị trí đang đứng là được. Thời gian là 10 p. Giám khảo, đây là một mạo hiểm giả rank A, tôi đã nhờ anh ấy chủ trì cuộc thi lần này. Mikio, số thí sinh thi lần này là 4. Trong đó có một kiếm sĩ, một đấu sĩ, một pháp sư và Diane. Cậu cũng thi lần này sao, Karin? Diane, cậu cũng thế à, Diane? Karin, Có vẻ cô gái pháp sư kia là Karin và trông có vẻ họ quen biết nhau. Kaido, được rồi, cuộc thi bắt đầu. Cậu đấu sĩ bắt đầu trước đi. Giám khảo, rõ. Đấu sĩ, tên đấu sĩ đó sử dụng một chiếc khiên to và một chiếc rìu. Ban đầu hắn ta tấn công dồn dập nhưng đều bị chiếc gậy của vị giám khảo kia đánh lại và tất nhiên người ấy không rời khỏi khu vực đã định. Sau gần 8 p tấn công, tên đấu sĩ nhận ra mình không thể chỉ tấn công được nên hắn đã lùi về để nghĩ kế. Perfect siêu, đấu sĩ, có vẻ đó là kỹ năng của nhóm tanker, nó tăng khả năng chống chịu và tốc độ cho người sử dụng. Sau khi đã sẵn sàng, cậu ta lao về phía vị giám khảo kia. Tất nhiên vị giám khảo đã biết trước về vụ này, ông dùng gậy chống một đầu xuống đất, lấy đó làm điểm tựa để đầu còn lại đẩy tên đấu sĩ. Chỉ còn một phút, Mikio, phá cho ta, đấu sĩ. Với tinh thần ấy, chiếc khiên đã đẩy gãy cây gậy làm vị giám khảo phải nhảy khỏi vị trí đã đứng. Còn 10S và cậu đã thành công trong bài thi của mình. Mikio, Yosa-a, đấu sĩ, anh ta mạnh nhỉ, Diane, Karin, thế mà mạnh á, Kaido. Fuu, chúc mừng cậu, nào mời người tiếp theo. Giám khảo, lần này là anh chàng kiếm sĩ kia lên. Trận này thì diễn ra khá bình thường với sự thất bại đến từ chàng kiếm sĩ. Anh ta quả thật không làm được gì vì mọi đòn đánh đều bị chặn lại, nhưng điều tôi muốn nói tới là trong suốt trận 2 tôi đã nghía qua bảng trạng thái của vị giám khảo và Karin. Tên, Karin, level, 40, chủng tộc, con người, class, pháp sư, trung cấp LV42, 50, HP, 12.000, 12.000, MP. 20.000, 20.000, Dep, 3.000, ATK, 9.000, VIT, 800, AGI, 1.500, IN, 10.000, kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, thẩm định, Mark, cho phép bạn xem thông tin của đối phương, không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định, mà pháp thổ, thủy, quan hệ cao cấp. Danh hiệu, pháp sư tài ba, kẻ tìm tòi ma pháp, bạn thân của Diane, tên, level, 49, chủng tộc, con người, class, côn thủ level max, HP, 30.000, 30.000, MP, 9.000, 9.000, Dep, 3.000, ATK, 16.000, VIT, 2, 600, AGI, 1. 280, IN, 900, hừm, với cái chỉ số thế này thì cả hai người họ sẽ thua thôi, hai đành giúp vậy. Kaido, đáng tiếc nhỉ, thôi thì hãy thử lại lần sau nhé. Được rồi, mời cô nàng kiếm sĩ lên. Giám khảo, được rồi, dừng ở đây thôi. Kaido, cậu làm gì thế Kaido? Và ý cậu là sao khi nói dừng? Mikio, là tôi muốn rời lịch thi của hai cô nàng này lại. Kaido, hả, Mikio, một tuần, một cách chương.